Đánh đổ ánh trăng mùa hè. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nhàm chán tiết mục cuối năm thêm nhiệt chương trình bên trong. Ở đó chút nghe qua vô số lần internet nóng từ cùng tiết mục ngắn bên trong. Dụ nghi chi lẳng lặng hôn tất nguyệt. Kia là quá mức sầu triền miên một nụ hôn. Hô hấp giao hòa hô hấp. Ăn mòn người ý chí. Vô số lần lời đến khóe miệng. Dụ nghi chi, chớ đi, dụ nghi chi, lưu lại, tất nguyệt nhẹ nhàng mở mắt ra, dụ nghi chi hạp khép hờ hai mắt hôn đến đầu nhập. Tia ba n mặt không biết lúc nào dính một điểm bột mì. Ngược lại có vẻ càng phát ra sạch sẽ, nàng không thuộc về nơi này, tất nguyệt không ngừng nhắc nhở bản thân, đầm lầy làm sao có thể muốn hãm ở mặt trăng, lúc này chuông cửa reo. Hai người tạm thời tách ra. Dụ nghi chi hỏi. Người điểm giao hàng. Tất nguyệt lắc đầu. Dụ nghi chi đi qua mở cửa. Nửa ngày không có động tĩnh. Tất nguyệt theo tới. Là đưa sai rồi à. Nàng sững sờ. Khi đó sắc trời đã lặn. Ngải Cảnh Hạo một gương mặt ở hàng lang ánh đèn dịu dịu bên trong. Có vẻ ôn hòa nho nhã. Lúc này lại phủ lên một tầng kinh ngạc. Nghi chi ngươi mới vừa nói không tiện. Là bởi vì tất lão bản ở. Tất Nguyệt rất nhanh kịp phản ứng. Kéo ra nàng chiêu bài lại giã lại liêu cười. Ngải Tổng, ngươi xem một chút dụ tổng nhiều đáng sợ. Vì đàm luận hạng mục. Trực tiếp ở lão thành khu phá hủy về sau. Đem ta làm tới nàng gia trụ. Thật hung ác a, so thủ hạ ta người còn tàn nhẫn. Ngải Cảnh Hạo rất nhanh cười. Nghi chi công tác lên chính là liều mạng như vậy. Cho nên mới có thể tuổi còn trẻ lên làm tổng giám. Hắn một tay cầm chai rượu chát vừa thấy liền quý muốn CS3T. Tay kia cầm hộp sô-cô-la là dụ nghi chi từ nhỏ ăn quen cái loại kia. Ôn hòa hỏi. Các ngươi làm gì vậy? Dụ nghi chi không nói lời nào. Tất Nguyệt đành phải thay nàng đáp. Cùng nãy ta cùng một chỗ làm sủi cảo đâu. Sau đó chuẩn bị ăn cơm đêm giao thừa. Úc. Ngải Cảnh Hạo lại cười. Nam nhân trẻ tuổi phong trần mệt mỏi. Không biết đỉnh trong nhà bao lớn áp lực. Tài năng ở 30 Tết cùng ngày từ Bội Thành bay đến thành phố ca, liền vì tới gặp ngưỡng mộ trong lòng người một mặt. Nhìn như vậy, hắn là thật rất thích dụ nghi chi đi. Ba người đứng ở cửa. Thật ra có ẩn thế rằng co. Ngải Cảnh Hạo như thế xuất TH4N người. Tia 3N mặt lại bởi vì khẩn trương mà có một tia đê hèn. Thận trọng thăm dò dụ nghi chi. Đã nhà ngươi có khách không tiện. Vậy ta đi trước. Dụ nghi chi nói. Hảo. Tất Nguyệt lấy làm kinh hãi. Ngải Cảnh Hạo hảo hàm dưỡng để hắn giấu thần sắc thất vọng. Đem rượu đỏ cùng sô-cô-la đưa cho dụ nghi chi. Hạ giọng. Ta rất nhớ ngươi. Tất Nguyệt bỏ qua một bên đầu. Đi ra. Đem không gian lưu cho bọn hắn hai. Rất nhanh dụ nghi chi đóng cửa. Cầm rượu đỏ tiến đến. Lại không thu sô-cô-la. Hắn đâu? Đi rồi. Đi đâu? Đi máy bay hồi Bội Thành. Tất Nguyệt nhịn lại nhẫn. Cuối cùng nhịn không được nói. Dụ nghi chi. Người có biết không thế này hắn thật ra sẽ không cao hứng. Dụ nghi chi. Người rất quan tâm hắn có cao hứng hay không? Tất Nguyệt trầm mặc một cái chớp mắt. Hắn có thể đem ngươi mang đi tốt hơn tiền đồ. Ngươi không phải rất biết tính toán à. Dụ nghi chi gật gật đầu. Là, ta rất biết tính. Kia ngươi cảm thấy ngươi cũng có thể coi là hiểu chuyện. Ta biết coi bói không rõ à. Cùng với Tết âm lịch tiệc tối ăn sủi cảo. Đại khái các nàng đều từng là không có nhà người. Cho nên ngược lại thích tiết mục cuối năm kia nhiệt nhiệt nháo nháo bầu không khí. Dụ nghi chi nhẹ giọng thì thầm cho Tất Hồng Ngọc giải thích tiết mục cuối năm bên trong một chút tiết mục ngắn. Tất Hồng Ngọc nghe được cười lên. Trái ngược với một đốn bình thường cơm tất niên không khí. Chờ Tất Hồng Ngọc tinh lực không tốt sớm đi ngủ. Trong phòng một cái chớp mắt an tĩnh lại. Tất Nguyệt cùng dụ nghi chi hai người ngồi ở Tia 3N ghế sofa. Tia 3N bàn trà bày đầy trước đó mua tô tâm đường khoai tây chiên mực ti. Cũng bày biện Ngải Cảnh Hạo lấy ra rượu đỏ. Dụ nghi chi nhìn chằm chằm tivi. Rõ ràng đang diễn một cái thật buồn cười tiểu phẩm. Tia3n mặt nàng lại một điểm ý cười cũng không có. Bầu không khí trầm mặc đến xấu hổ. Tất Nguyệt nhìn chằm chằm Tia3n TV tiểu phẩm diễn viên mặt to. Nghĩ ngợi nên nói gì? Dụ Nghi Chi bỗng nhiên mở miệng. Người biết ngài Cảnh Hạo vừa rồi nói với ta cái gì? Hắn nói khoảng cách ta hồi Bội Thành còn có 23 ngày. Ta có chút kinh ngạc. 23 ngày giống như so ta cho là dài một chút. Lại hình như so ta cho là ngắn một điểm. Nói không ra cảm giác gì. Đại khái là bởi vì lão thành cải tạo bộ môn phương án kết án ngày quyết định về sau. Ta xưa nay không đi đếm còn có bao nhiêu ngày. Nàng nhìn về phía Tất Nguyệt. Người biết ta vì cái gì không số A. Tất Nguyệt cúi đầu lời cũng không dám nói. 23 ngày A. Nguyên lai cách Dụ Nghi Chi rời đi thành phố ca, còn có 23 ngày. Nàng nghe thấy con số này cảm giác giống như Dụ Nghi Chi. Giống như so với nàng cho là dài một chút. Lại hình như so với nàng cho là ngắn một điểm. Nàng không biết Dụ Nghi Chi tại sao không đi số. Nàng chỉ biết bản TH4N không đi đếm được nguyên nhân. Là cảm giác đến giống như khẽ đếm. Dụ Nghi Chi muốn đi chuyện này thì thật bị đăng lên báo đồng dạng. Dụ Nghi Chi nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng biết Dụ Nghi Chi nghĩ nghe cái gì. Nhưng nàng lại có thể nói gì đây? Đành phải cầm lấy một viên tô tâm đường hủy đi đóng gói. Dụ Nghi Chi hỏi. Người không lừa gạt ta ăn à? Lúc trước nàng lừa gạt Dụ Nghi Chi ăn kẹo biện pháp chính là hôn môi. Lúc này nàng đem đường nhét vào trong miệng. Lại nói. Ngươi vì cái gì không thu ngải Cảnh Hạo mang tới sô-cô-la? Kia rõ ràng phù hợp hơn ngươi từ nhỏ khẩu vị. Câu này chua linh lợi vừa thốt lên xong. Nàng mới phát hiện bản TH4N vẫn là hung hăng ghen tị. Dụ Nghi Chi, ngươi hiểu rất rõ khẩu vị của ta à. Kia ngươi nên biết, ta từ 17 tuổi bắt đầu thích nhất rốt cuộc là mùi gì. Nàng là một cái trầm tĩnh người. Lúc này lại mang theo chút không cho phép nghi ngờ cường thế. Đỡ Tất Nguyệt phần gáy hôn lên nàng. Dụ Nghi Chi đầu lư không y chui V4O. Giống như là không để nàng tiếp tục hô hấp. Cũng không để cho mình tiếp tục hô hấp. Cho đến nàng bắt đầu xô đẩy. Dụ Nghi Chi cuối cùng buông ra nàng. Hơi thở hổn hển, gầy nhỏ ưng, ực nâng lên hạ xuống. Nhìn xem Tất Nguyệt nói. Người trước đó đuổi ta đi. Hiện tại lại muốn ta thu người khác sô-cô-la. Ta không có để ngươi thu người khác sô-cô-la. Tất Nguyệt bỏ qua một bên ánh mắt. Ngươi có thu hay không? Cùng ta cũng không có quan hệ gì. Dụ Nghi Chi bình tĩnh nhìn nàng một hồi. Đứng lên hướng phòng ngủ phụ phương hướng đi. Ở Tất Nguyệt tổn thương gần như khỏi hẳn về sau. Ở Tất Nguyệt dưới sự kiên trì. Hai nàng đã đem ngủ vị trí đổi lại. Còn lại Tất Nguyệt một người ngồi trong phòng khách, nhìn xem Tia3n TV người hát một chút nhảy nhót. Cười cười nhốn nháo, 12 giờ sắp tới. Tiết mục cuối năm bên trong bắt đầu xuất hiện lót trận mài thời gian chương trình. Tất Nguyệt nghĩ nghĩ, đứng lên đi đến phòng ngủ phụ bên ngoài. Nơi xa có pháo hoa thanh âm truyền đến, càng có vẻ trong phòng yên tĩnh. Tất Nguyệt ngưng thần nghe ngóng. Phòng ngủ phụ bên trong một điểm động tĩnh cũng không có. Phòng khách Tia3n TV truyền đến người chủ trì thanh âm. Rất nhanh chúng ta tức sẽ nghênh đón năm mới tiếng chuông. Tất Nguyệt lấy điện thoại cầm tay ra. Cho Dụ Nghi Chi phát cái hồng bao. Tiền không nhiều. 200. Dù sao nàng không có Dụ Nghi Chi có tiền. Nàng phát 200 vẫn là 2 vạn. Ở Dụ Nghi Chi chỗ ấy đoán chừng cũng không có gì khác biệt. Nhìn chằm chằm màn hình nhìn một hồi. Hồng bao vẫn luôn là đãi tiếp thu trạng thái. Nàng nhấp hạ miệng. Còn tưởng rằng cuối cùng cùng một chỗ qua mùa xuân này. Có thể cùng một chỗ đón giao thừa. Nàng kéo lấy bước chân hướng phòng khách đi đến. Lúc này điện thoại rung một cái. Dụ Nghi Chi tiếp thu hồng bao. Tất Nguyệt đi trở về phòng ngủ phụ cửa. Hạ giọng gõ cửa. Dụ Nghi Chi. Trong phòng vẫn là không có động tĩnh. Nàng quay người lúc sắp đi. Cửa phía sau chợt mở rồi. Dụ Nghi Chi một thanh nắm lấy tay nàng cổ tay. Đem nàng kéo vào. Lúc này chính tiếp cận không điểm. Rất xa xôi Tia3n đường cái truyền đến. 10, 9, 8, 7, đếm ngược, mơ hồ rất mơ hồ, như là lướt qua màn cửa khe hở xuyên thấu vào pháo hoa ánh lửa. Dụ Nghi Chi khóe mắt lộ ra một chút hồng, Tất Nguyệt Tâm theo pháo hoa nổ tung run rẩy. Dụ Nghi Chi cái này dạng người làm sao sẽ khóc đâu. Đại khái chỉ là pháo hoa nhan sắc chiếu vào Dụ Nghi Chi khóe mắt mà thôi. Nàng không có hỏi, Dụ Nghi Chi liền không nói gì, chỉ là lại gần hôn nàng. Vừa mới bắt đầu giống pháo hoa đồng dạng che trời lấp đất. Tất Nguyệt né hai cái, Dụ Nghi Chi hít vào một hơi, hôn chậm lại, trở nên mềm chậm mà triền miên, tựa như 7 năm trước. 7 năm trước các nàng tùy thời cũng có thể làm, mới bắt đầu cuồng phong sậu vũ lại trở nên làm tia nước nhỏ. Dụ Nghi Chi liền tiến vào đều là từ từ, loại kia chậm đã tự có bó lớn thời gian nhưng phung phí lực lượng. Tất Nguyệt bị nàng hôn đến có chút giật mình, giống như còn có vô số cái ban đêm, các nàng sẽ ở kết thúc về sau ôm nhau ngủ, giống như còn có vô số cái sáng sớm, các nàng sẽ ở với nhau trong lồng ân, ực tỉnh lại, trong miệng bật thốt lên lời nói là, chúng ta, làm tiếp một lần đi, giống 7 năm trước như thế. Dụ Nghi Chi trầm mặc mang nàng tới tia 3N giường. Mượt mà ga giường bị hai người bắp chân cọ ra tiếng xào xạc. Tất Nguyệt duỗi ra chân, luôn cảm thấy sẽ chống đỡ đến kia sớm đã mài đến bóng loáng cũ tấm ván gỗ. Nhưng mà cái gì cũng không có. Cái này khiến Tất Nguyệt tỉnh táo lại. Đây là Dụ Nghi Chi nhà sang trọng phòng ngủ, không phải lão thành khu đổ nát nhà ngang gian phòng. Mà nàng cùng Dụ Nghi Chi cũng sẽ không là nghèo đinh đương vang lên 20 tia 3N dưới tuổi tác. Dụ Nghi Chi cúi ở nàng đầu vai. Tia 3N người tơ lụa đồ ngủ sờ một cái liền biết đắt bao nhiêu. Mặt trăng, Tất Nguyệt nhắm lại mắt. Rốt cục, không có lại kháng cự Dụ Nghi Chi gọi nàng như vậy. Dụ Nghi Chi đồ ngủ bị ném tới cuối giường. Đai lưng một góc đáp tại Tất Nguyệt tia 3N ngón chân. Kia là Tất Nguyệt lần thứ nhất đối Dụ Nghi Chi ôn nhu. Không giống như kiểu trước đây mang theo trả thù ngang ngược. Mà Dụ Nghi Chi đồng thời cũng ở đây đối nàng ôn nhu. Bất quá kia ôn nhu rất nhanh thay đổi vị. Một lần về sau, hai người đều cảm thấy chưa đủ. Bởi vì cũng nghĩ càng triệt để hơn điên cuồng hơn chiếm hữu đối phương. Tất Nguyệt cảm thấy khát. Đại khái ra quá nhiều mồ hôi. Trong ân. Ực nàng Dụ Nghi Chi cũng giống như vậy. Trượt không lưu tay. Hai người đắp chăn cùng một chỗ quăng tia 3N mặt đất. Dụ Nghi Chi nói còn có một cái tạo hình nghĩ thử. Tất Nguyệt ở trong lòng cười. Tạo hình. Dụ Nghi Chi từ từ nhắm hai mắt nói. Nhưng ta thật không có lực. Tất Nguyệt bọc trong chăn hôn nàng mí mắt. Ta giúp ngươi. Cuối cùng tại chân trời lộ ra hơi mỏng nắng mai lúc. Các nàng nên ngủ. Nghĩ có được không nghĩ tới đều thử. Không tính lưu hạ bất cứ tiếc nuối nào. Dụ Nghi Chi nói. Đổi ga giường ngủ tiếp. Ân. Nhưng mà không có người động. Dụ Nghi Chi ôm nàng. Xưa nay lành lạnh làn da dính đầy còn sót lại nhiệt khí. Nằm trong chốc lát. Ngay tại nàng cho rằng Dụ Nghi Chi đã ngủ thời điểm. Dụ Nghi Chi thấp giọng. Người vừa rồi cho ta phát cái kia hồng bao. Thế nào? Ngại ít. Lão tử rất nghèo hảo đi, cũng không viết lời chúc phúc. Tất Nguyệt ách ách cười một tiếng. Nàng đưa tay ôm Dụ Nghi Chi, mặt vùi vào Dụ Nghi Chi tóc dài bên trong. Thật ra ta từ 17 tuổi bắt đầu, cũng chỉ có một nguyện vọng. Chúc Dụ Nghi Chi, tự do tự tại, vô ưu vô lự. Hồi tưởng lại đến, Tất Nguyệt cùng Dụ Nghi Chi cùng một chỗ qua hai cái lễ tình nhân đều hết sức không hiểu ra sao. Một lần nàng mời Dụ Nghi Chi ăn nguội sủi cảo. Một lần nàng nhìn thấy Dụ Nghi Chi thu người khác sô-cô-la. Hờn dỗi mà liền dự đặt xong tiệc cũng chưa ăn bên tia 3N. Năm nay lễ tình nhân đúng lúc gặp Tết Nguyên Tiêu. Tất Nguyệt đang làm việc phòng cùng tiền phu nhân nói chuyện điện thoại xong. Thu được Dụ Nghi Chi WeChat, lễ tình nhân vui vẻ. Đầu chó, vui vẻ. Qua loa. Gõ, chúng ta vẫn là thích qua lễ tình nhân tuổi tác sao? Dụ Nghi Chi trực tiếp văng tấm hình tới. Bên trong có nàng laptop, một ly bạc hà trà, xốc xách tài liệu cùng một bình miệng thơm nhựa cây. Tất Nguyệt nhìn hồi lâu đây là ý gì? Bỗng nhiên kịp phản ứng. Ta ca, dụ nghi chi đống kia lộn xộn văn kiện chỗ sâu. Ẩn giấu khối tách ra một góc sô-cô-la. Tất Nguyệt lập tức đưa tay đi sờ túi. Nàng chuẩn bị cho dụ nghi chi. Lúc đầu rất do dự muốn hay không đưa sô-cô-la. Đã không còn, vì cái gì ngươi mua sô-cô-la mỗi lần đều như vậy ngọt. Rông dài, không ăn còn cho lão tử, không nói không ăn a. Dụ nghi chi lại quăng tấm hình tới. Giấu ở tài liệu chỗ sâu sô-cô-la lại bị tách ra một khối. Dụ nghi chi tay trái ngón cái cùng ngón trỏ giấu ở màn ảnh máy vi tính về sau. Đối ống kính so cái tâm. Đầu ngón tay còn dính một điểm sô-cô-la. Tất Nguyệt, nàng xoay qua Tia 3N bàn làm việc tấm gương chiếu chiếu. Rõ ràng càng giống yêu tinh người là nàng hảo đi, thế nào không hỏi ta đưa ngươi cái gì, không quan trọng nha. Dụ nghi chi không có trở về. Mặc dù cũng có nàng đột nhiên bị gọi đi họp khả năng. Tất Nguyệt đợi 20 phút. Vẫn là không nhịn được hỏi, ngươi đưa ta cái gì? Dụ nghi chi dây hồi. Quăng cái địa chỉ liên nhận lấy. Tất Nguyệt điểm đi vào. Là nhà DIY thủ công sô-cô-la đi, điên rồi đi. Dụ nghi chi. Dụ nghi chi lại trực tiếp đánh cái video tới. Tất Nguyệt do dự một chút. Tiếp, mẹ nó nguyên lai dụ nghi chi thật đang họp. Điện thoại tựa ở Tia 3N màn ảnh máy vi tính. Camera trước đối nàng, chỉ đập tới một cái trắng muốt cái cằm cùng thon dài cổ. Xương quai xanh đường nét như vậy ưu việt. Ở đi xuống, là áo sơ mi một đạo khe hẹp. Giống đường hầm đồng dạng thông hướng thần bí lĩnh vực. Tất Nguyệt có tật giật mình. Không dám nhìn nữa. Đành phải nhìn chằm chằm dụ nghi chi âu phục thượng viên kia kim cương châm ân. Ực, dụ nghi chi ngón tay thỉnh thoảng ở Tia 3N bàn phím gõ mấy cái. Cùng nhân viên tiếng nói nghiêm túc mà lạnh tuấn. Trật tự rõ ràng, châm châm thấy máu. Tất Nguyệt nghe trong chốc lát. Dụ nghi chi năng lực làm việc thật là khiến người bái phục. Thật rất có tổng giám bộ dáng. 2 phút đồng hồ về sau. Dụ nghi chi ngón tay nhỏ nhắn đưa tới đem video cúp. WeChat phát tới, không điên. Rất lý trí, rất thanh tịnh, rất rõ ràng. Còn có thể họp, chính là nghĩ đi chung với ngươi làm sô-cô-la. Tất Nguyệt nhấp môi dưới, dụ nghi chi. Liền coi như chúng ta ở hợp tác công trình địa sản. Cùng đi làm sô-cô-la tại người khác xem ra tính chuyện gì xảy ra, rất quan trọng sao? Dụ nghi chi hồi phục lệnh Tất Nguyệt mỉm cười bật cười. Rất quan trọng, đương ngươi tự mình kinh lịch qua về sau. Ngươi liền sẽ rõ ràng thật rất quan trọng. Trào phúng, nghị luận, che hết người xương sống lưng cùng tiền đồ lưu ngôn phỉ ngữ. Dụ nghi chi đã từng một trận trượt xuống đến xã hội tầng dưới chót. Nàng cũng không muốn để dụ nghi chi lại mạo hiểm như vậy. Dụ nghi chi bên kia trầm mặc một trận. Lại phát một lần cuối cùng cùng một chỗ qua lễ. Cũng không được a. Tất Nguyệt rõ ràng ăn điểm tâm. Lúc này trong dạ dày lại một trận nắm chặt đau nhức, không được. Coi như ta cầu ngươi cũng không được a. Tất Nguyệt trong lòng đột nhiên một đâm. Nghĩ tới dụ nghi chi vừa hồi thành phố ca thời điểm. Nàng lần lượt Tia 3N giường trả thù dụ nghi chi. Tước đoạt dụ nghi chi tất cả tôn nghiêm. Để dụ nghi chi cho ra bản TH4N hoàn toàn không cách nào khống chế phản ứng. Mỗi lần ga giường biến ướt thời điểm, dụ nghi chi đều CS3T cắn M không y dưới. Không muốn phát ra một chút thanh âm, một tấm lạnh trắng mặt đỏ bừng lên. Ngoài ra nóng rang, càng nhiều là xấu hổ giận dữ mang tới. Dụ nghi chi chính là một cái kiêu ngạo như vậy. Tại bất luận cái gì phương diện cũng không nguyện ý cúi đầu người. Không đợi Tất Nguyệt nghĩ hảo thế nào hồi. Dụ nghi chi lại phát tới một cái. Tóm lại 7 giờ tối nay nữa. Ta ở đó chờ ngươi, ta sẽ không đi. Dụ nghi chi căn bản cũng không trở về. Họp xong đi ra thời điểm. Một người đồng nghiệp đánh bạo hỏi. Dụ tổng, hôm nay thế nào nghỉ lễ a? Tia 3N thế giới không có tường nào gió không lọt qua được. Nhất là một cái công ty nội bộ. Ngải Cảnh Hạo muốn đuổi theo dụ nghi chi tin tức truyền rất nhanh. Thái tử ra yêu cô bé Lọ Lem. Cái này ở bất kỳ địa phương nào đều là mọi người nhất say sưa vui vẻ nói bát quái. Mặc dù mọi người đều cho rằng Dụ Nghi Chi là thương nhân nhà Thiên Kim, nhưng coi như gia đình như vậy bối cảnh cùng ngài Cảnh Hạo so với đến, cũng chỉ có thể tính. Cô bé Lọ Lem, Dụ Nghi Chi nhàn nhạt thu hồi tài liệu. Bất quá, ta đối loại này ngày lễ không có hứng thú. Hồi văn phòng ngài Cảnh Hạo đánh tới một cái video. Chấm, ta tra xét hôm nay Bội Thành bay thành phố ca chuyến bay. Buổi chiều còn có dư phiếu. Đều đã không thể tính ám chỉ. Dụ Nghi Chi lặp lại lần nữa. Chúng ta không phải nên cùng một chỗ qua loại này ngày lễ người. Ngài Cảnh Hạo cười cười. Người như vậy thành thục lý tính người. Căn bản cũng sẽ không để ý loại này ngày lễ đi. Lời này lúc đầu không sai. Ở Dụ Nghi Chi định nghĩa của mình bên trong. Nàng thành thục, lý tính. Đối loại này thương gia xào lên chơi mánh lới ngày lễ không cảm giác hứng thú chút nào. Nhưng vì cái gì? Ở DIY thủ công sô-cô-la đi đặt hai chỗ. Cũng là nàng đâu. Chập tối. Dụ Nghi Chi khó được đúng giờ tan sở. Mở ra Porsche đi sô-cô-la đi. Đẩy cửa đi vào. Đám người ngẩng đầu. Đều là một đám thanh niên. Nàng tất nhiên tuổi tác cũng không tính là quá lớn. Nhưng toàn TH4N đồ công sở sách Hermes. Nhìn qua thành thục lại tự phụ. Cùng nơi này không hợp nhau. Liền lão bản đều cho rằng. Tìm người. Không. Ta sớm hẹn trước. Họ Dụ. Ác ác. Mời tới bên này. Dụ Nghi Chi sau khi ngồi xuống. Đối TA3N đài điều khiển một xanh 1/2 đầu tiểu tạp dề vỗ trương chiếu. Cho Tất Nguyệt gửi đi. Tất Nguyệt trở về rất nhanh, Dụ Nghi Chi ta thật sẽ không đi. Ngươi mau về nhà đi. Dụ Nghi Chi cười một cái. Ngược lại là hết lòng tuân thủ. Sẽ hồi WeChat, nhận lời, nhưng nhiều lần đều là từ chối. Dụ Nghi Chi mỗi 15 phút liền chụp tấm hình cho nàng gửi đi. Chụp từng hạt bạch đường cát. Chụp, ái tâm, cùng, gấu nhỏ, khuôn đúc, Tất Nguyệt mỗi lần đều hồi. Nhưng mỗi lần đều là cùng một câu. Ta sẽ không đi. Tất Nguyệt bên này. Lượng ca gõ gõ nàng cửa phòng làm việc. Ban đêm hát ca đi à, đêm nay thật náo nhiệt. Có cái muội muội vừa thấy chính là ngươi thích loại hình. Mọi người cho là nàng thích gì loại hình. Eo nhỏ ưng, ực lớn, nùng trang xinh đẹp. Tất Nguyệt cúi đầu vuốt vuốt một điếu thuốc. Không đi. Ta nói mấy năm này ngươi cũng là kỳ quái. Thỉnh thoảng tính không nghĩ yêu đương. Nhưng ngươi cái này không nghĩ yêu đương thời gian cũng không có quy luật mà theo A Tất Nguyệt nghĩ thầm. Nếu như đại đầu ở đây, liền sẽ biết chuyện này quá có quy luật. Đơn giản chính là Dụ Nghi Chi ở thành phố ca thời điểm nàng cũng không đàm luận. Không ở thành phố ca thời điểm nàng liền đàm luận thôi. Tất Nguyệt bộ dạng uể oải đem chi kia thuốc nhét vào trong miệng. Có đôi khi chơi mệt. Liền nghỉ ngơi một chút thôi. Lượng ca nhìn xem nàng. Nàng đứng lên ôm lấy Lượng ca vai. Đừng gọt rũa ta. Đi, đi chơi. Dù sao Dụ Nghi Chi còn có hơn nửa tháng liền đi. Cũng sẽ không trở lại nữa. Nàng cũng nên trở lại nàng quen thuộc sinh hoạt mô thức. Tận tình thanh sắc. Vô cùng náo nhiệt. Mỗi một ngày thời gian. Giống như cũng không có quá khó qua. Đêm nay Lượng ca nói nàng sẽ thích nữ hài. Đối nàng rất nhiệt tình. Vẫn luôn dán nàng mời rượu. Tất Nguyệt cũng không cự tuyệt. Nữ hài ngã rồi. Nàng liền hướng lên xinh xắn cái cằm lon xuống dưới. Một song xe máy giày dẫm ở phẳng phất đá cẩm thạch TA3N bàn trà. Mũi giày một điểm mài mòn ngược lại để nàng có vẻ phóng khoáng ngông nghênh. Vì cái gì mỗi đoạn chỉ đàm luận 2 tuần a? Người chưa từng rất thích qua người nào a? Không ai có thể để cho ngươi phá lệ. Nữ hài vấn đề rất nhiều. Tất Nguyệt nắm bắt chén rượu đang ngẩn người. Nói là đến hát ca. Có người quỷ khóc sói chu mấy cuống họng về sau. Rất nhanh không ai hát. Đều chạy tới uống rượu cùng chơi xúc xắc. Điểm ca thả xong rồi. Máy hát tự động liền bắt đầu tự động liên tưởng. Một cái mang một ít vị rượu đỏ đạo giọng nữ vang lên. Ta nghĩ người như cũ tại phòng ta. Lại nhiều thương ta một lần lại đi. Ta nghĩ là tình ca hát quá thận trọng. hại ngươi không nỡ ta. Có người đong đưa cốc đựng xúc sắc gọi. Ta ca, cái này cái gì trang bức ca. Cũng quá không thích hợp chúng ta đi. Cắt cắt, Tất Nguyệt lười tràn đầy lên tiếng. Đừng thiết, Tất lão bản muốn nghe a. Người kia cười hì hì. Vậy không trang bức, gọi là văn nghệ, thâm trầm, có nội hàm. Lúc đầu bọn họ đối thả cái gì ca cũng không quan trọng. Chỉ là có cũng được không có cũng được bối cảnh âm. Thế là kia rượu đỏ giọng nữ hát đến cuối cùng một câu. Ta nghĩ là duyên phận chỗ nào xuất sai lầm. Tình ca mới hát không hé miệng. Ta nghĩ là thiên phú không đủ khó nắm giữ. Hát không tốt người yêu ta. Tất Nguyệt thở ra một hơi thở. Ngửa đầu, tựa ở ghế sofa bối. Nhìn về phía B4N đèn chập chờn trần nhà. Bên người nữ hài gọi nàng. Tất lão bản, ân, ta cảm thấy, người nói với bọn họ rất không giống. Cái kia không giống nhau. Chính là ngươi nhìn đêm nay thật náo nhiệt đi. Nhưng ngươi ngồi ở đây, giống như một người cùng chúng ta tách rời ra. Cái từ kia nói thế nào? Úc đúng, cô độc, lúc này trong túi điện thoại lại vang. Nàng lấy ra, tránh đi nữ hài ánh mắt. Dụ nghi chi lần này phát tới tấm ảnh là tự chụp. Nói tự chụp cũng không cho phép xác thực, bởi vì dụ nghi chi chụp chính là nàng cái bóng của mình. Ngồi ở Tia 3N băng ghế nhỏ, có thể mơ hồ nhìn ra tóc dài xõa vai kiểu tóc. Dụ nghi chi bên kia, một người ở sô-cô-la đi cô đơn chiếc bóng. Nàng bên này, một người ở náo nhiệt trong đám người cô độc. Tất Nguyệt tửu lượng rất tốt, nhưng nàng cảm thấy đêm nay có chút uống nhiều rồi. Hô hấp bên trong đều là mùi rượu. Ngửa đầu nắm bắt điện thoại đánh chữ, dụ nghi chi. Ngươi cho rằng ta không muốn đi tìm ngươi sao? Lông mi nước thấm thấm. Không phải nước mắt, chỉ là thật uống nhiều rồi. Nàng đem kia cái tin nhắn bôi bỏ. Cất điện thoại di động. Đóng lại mắt, bên tai là cốc đựng xúc sắc thanh. Đụng rượu thanh, các loại đâu yin thần khúc thanh. Làm cho nàng nhức đầu. Bỗng nhiên môn bị đẩy ra. Tất Nguyệt không biết tối nay cục còn người nào ra. Con mắt đều chẳng muốn trợn. Nhưng trong phòng an tĩnh một cái chớp mắt. Thế này an tĩnh dị thường để Tất Nguyệt trong lòng có loại dự cảm. Nàng mở mắt ra. Quả nhiên thấy dụ nghi chi trăng sáng một gương mặt. Ở bàn tơ động B4N ánh đèn hiệu bên trong. Không phân biệt âm tình đứng ở nơi đó. Cách trương.